Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, Thất Tinh Long Uyên. 810 Thất Tinh Long Uyên Thanh Liên Kiếm Ca như là đã nhập môn. Trương Phàm cũng từ tái sinh vật trong không gian xuất ra. Hắn tại Lý Bạch trước mặt luyện một lần Thanh Liên Kiếm Ca. Lý Bạch lại chỉ ra trong đó khi nào chưa đủ. Đợi Trương Phàm cải tiến, mới gật gật đầu. Thanh Liên Kiếm Ca, dĩ nhiên nhập môn, thiên phú của ngươi, quả nhiên không kém. Sau đó tựa như nhớ tới cái gì, nói, nhập môn cấp bậc Thanh Liên Kiếm Ca, chống lại đồng dạng võ thánh, cũng đủ rồi, nhưng nếu là chống lại cường địch, liền hiển lộ không đủ. Kia Long Tuyền Bảo Kiếm tại Sơn Trang này cũng đã để đó không dùng nhiều năm, không người có thể lấy ra, nếu ngươi có thể lấy ra, liền cùng nhau mang đi a. Trương Phàm nghe vậy, cũng nghĩ tới, lần thứ nhất tới Long Tuyền Sơn Trang, chính mình liền thử lấy Long Tuyền Kiếm, nhưng lại không thể lấy ra. Bất quá chỉ là từ Long Tuyền Bảo Kiếm ở bên trong lấy được một chút kiếm khí, liền để cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Lần này nếu có thể lấy ra Long Tuyền Bảo Kiếm, kia thực lực của mình nhất định sẽ đạt được thật lớn đề thăng. Đến lúc đó lại phối hợp Thanh Liên Kiếm Ca, chỉ là suy nghĩ một chút, để cho người cảm thấy kích động. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lợi dụng tương tiến tửu đoạn thứ nhất di chuyển vị trí, liền đi tới Thất Tinh Động. Trong động vẫn là bảy thủy trì. Trương Phàm lúc này sớm đã là quen việc dễ làm, sớm liền đi tới cái kia có được Long Tuyền Kiếm bên cạnh cái ao, vừa tung người liền nhảy xuống. Có thể thấy được, vậy có chút cổ xưa, lại có chút tinh xảo Long Tuyền Kiếm đang cắm ở đáy ao, lộ ra kia một chút trên thân kiếm có bảy khỏa bao hàm năng lượng bảo thạch thứ đồ tầm thường. Long Tuyền Kiếm lại danh Thất Tinh Long Uyên. Lúc này, này trên thân kiếm như cũ tản ra lăng lệ vô cùng kiếm khí, so với Trương Phàm 6 năm lúc trước tới thời điểm không có một tia giảm bớt. Chỉ bất quá lần này, Trương Phàm thân thể đã có thể thừa nhận được kia Thất Tinh Long Uyên cường đại kiếm khí. Đồng thời hắn còn khống chế lấy kiếm khí của mình, lại dẫn động kia Thất Tinh Long Uyên kiếm khí. Tại kiếm khí dẫn động, Thất Tinh Long Uyên rốt cục tới chậm rãi hướng lên di động, một tấc, chậm rãi rời đi đáy nước. Trương Phàm tay phải hơi hơi dẫn một phát động, kia Thất Tinh Long Uyên nhất thời vào tay. Tại vào tay trong nháy mắt, Trương Phàm cũng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm khí cùng kiếm này thân ở trong kiếm khí kết hợp một chỗ. Có thể nghĩ, nếu là dùng cái thanh này Long Tuyền Kiếm thi triển Thanh Liên Kiếm Ca, uy lực nhất định càng lớn. Lúc này, thân kiếm ở trong phong ấn Long gia tổ tiên ý niệm, muốn thúc đẩy kiếm khí phản phệ Trương Phàm. Thế nhưng này Long Tuyền Kiếm thân là thần kiếm, bản thân cũng có linh tính, lúc này dĩ nhiên nhận thức Trương Phàm làm chủ, há có thể đơn giản phản phệ. Ngược lại là kiếm khí một hồi quấy, trực tiếp đem Long gia tổ tiên ý niệm quấy đến hồn phi phách tán. Đến tận đây, Trương Phàm rốt cục tới hoàn toàn nắm trong tay Long Tuyền Kiếm. Tại đây hắc ám trong huyệt động, Long Tuyền Kiếm trên thân kiếm kia bảy khỏa đá năng lượng tản ra hơi hơi hào quang. Trương Phàm cầm trong tay Long Tuyền Kiếm lại trở về hồ lô động. Trong động, Lý Bạch thấy được Trương Phàm cầm trong tay Long Tuyền Kiếm, vui mừng gật đầu. Không sai, ngươi có thể đi. Sư phụ, Trương Phàm còn muốn nói điều gì? Lý Bạch lại khoát tay. Ta này tàn dư đích ý niệm sắp tiêu tán, ngươi cũng không cần vì ta quan tâm, chỉ cần đem ta cùng với này Long nước miếng trì một chỗ vùi lấp là được. Trương Phàm nghe vậy, ánh mắt có chút ẩm ướt. Cuối cùng cùng Lý Bạch cáo biệt, Trương Phàm đem Long Tuyền Kiếm thu vào tái sinh vật không gian. Sau đó lợi dụng tương tiến tửu, Thuấn di đến Long Tuyền Sơn Trang trên mặt đất. Đi đến trên mặt đất, hắn lại là sững sờ. Chỉ thấy Long Tuyền Sơn Trang sớm đã thành một đống phế tích. Phòng ốc sớm đã toàn bộ sụp đổ. Long Tuyền Sơn Trang các đệ tử đang tại hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Trương Phàm hơi trầm ngâm, hiểu được, vừa rồi lấy Long Tuyền kiếm, cảm giác được có một hồi kịch liệt lay động, nghĩ đến chính là này trận lay động tạo thành địa chấn a. Long Tuyền Sơn Trang hiện tại như là đã thành phế tích, vậy cũng tránh khỏi chính mình lại đi hủy nó. Trên háng kia như cú vững vàng địa nằm trên mặt đất Lôi Long phía sau lưng. Trương Phàm chỉ rõ phương hướng, Lôi Long đi hướng Trường Sinh Môn. Đường Trương Phàm đi hướng Trường Sinh Môn một tháng lúc trước, tại Trường Sinh Môn Vĩnh Viễn Thọ Sơn dưới chân sớm đã tụ tập hơn 5 vạn người. Này hơn 5 vạn người tất cả đều thân mặc phong thủy cửa đệ tử trang phục. Bọn họ là tại 20 vị trưởng lão cùng trưởng môn Tiêu Bất Bại dưới sự dẫn dắt mà đến. Tiêu Bất Bại lần này xem như phát hung ác. Hắn sở dẫn dắt này hơn 5 vạn đệ tử đều là phong bên trong thủy môn tinh anh. Các đệ tử thực lực đều đã đạt đến vũ vương trở lên cấp bậc. Mà những trưởng lão này tự không cần phải nói, tất cả đều đạt đến võ thánh cấp bậc. Trong đó có 5 cái cấp 3 võ thánh, 18 cái cấp 4 võ thánh cùng 2 cái cấp 5 võ thánh. Vốn ấn thành cát theo như lời, chỉ cần đợi thêm 2 tháng đều có thể luyện chế loại kia hộ thể linh dược. Thế nhưng Tiêu Bất Bại đợi không được. Bọn họ đã nghiên cứu ra như thế nào phá giải Trường Sinh Môn ngũ hành đại trận phương pháp. Cho nên bọn họ trực tiếp chạy đến Trường Sinh Môn. Tiêu Bất Bại lúc này dựng ở sơn trước, hướng về một chúng đệ tử kêu lên. Ngũ hành đại trận, phá hủy nơi này ngũ hành cân đối. Hiện giờ nơi này cực đoan thời tiết càng ngày càng nhiều lần. Chúng ta chỉ cần tại cực đoan thời tiết đến nơi, chọn dùng thủ đoạn công kích giống nhau, liền có nhìn qua phá trận. Đi qua Tiêu Bất Bại nghiên cứu của bọn hắn, nếu như này đại trận vận chuyển là dựa vào ngũ hành tương sinh chèo trống, như vậy chỉ cần cực đoan thời tiết đến nơi, nói thí dụ như mưa to thời điểm, bọn họ lợi dụng thủy thuộc tính năng lượng công kích, như vậy nơi này quá nhiều thủy thuộc tính năng lượng, tất nhiên hội dẫn đến đại trận sụp đổ. Bọn họ ở chỗ này chờ ước chừng 25 ngày. Rốt cục tới nghênh đón cực đoan thời tiết. Đây là một lần hiếm thấy bão tố. Vốn tại Trường Sinh Môn như vậy đất liền, căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy thì khí trời. Mưa to như rót, cọ rửa lấy Trường Sinh Môn kia sớm đã tàn lụi cành khô. Bởi vì Trường Sinh Môn Vĩnh Viễn Thọ Sơn thượng cỏ cây sớm đã héo rũ. Tại báo tố, nơi này thổ nhưỡng liền không có bất kỳ ngăn cản, hình thành một cỗ đất đá trôi, từ trên núi cuồn cuộn hạ xuống. Tiêu Bất Phàm trôi nổi tại bên trong báo tố không trung, mặt không biểu tình, lạnh giọng quát, ngay tại lúc này, tụ họp nước trận, công kích, phong thủy cửa, am hiểu nhất chính là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính công kích. 5 vạn đệ tử kết thành to lớn tụ họp nước trận, mỗi người trên người đều tản mát ra một hồi thủy thuộc tính năng lượng. Này thủy thuộc tính năng lượng trên không trung hội tụ, lại hình thành một cỗ vô cùng to lớn, đường kính khoảng chừng hơn 1000 mét thô thủy thuộc tính năng lượng, điên cuồng mà đối với ngũ hành đại trận tiến hành công kích. Ngũ hành đại trận trước sau như một địa chống cự lấy công kích như vậy. Bất quá bởi vì vốn chính là bão tố thời tiết, còn có phong thủy cửa kia đại lượng thủy thuộc tính năng lượng dũng mãnh vào, dẫn đến ngũ hành sát trận cực không ổn định. Có thể thấy được Trường Sinh Môn bên ngoài tầng kia ngũ hành sát trận màn hào quang đang không ngừng loạng choạng, nhìn lên lung lay sắp đổ. Kia Tiêu Bất Phàm lơ lửng trên không trung, mặt không dễ dàng hơn nhìn xem đây hết thảy. Trường Sinh Môn chúng đệ tử, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Trương Phàm tiểu tặc,